Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 656 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 656 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Thái Thiên Võ Thần không hề để ý đến sống chết của thuộc hạ, mà chỉ chăm chăm quan tâm đến phúc lợi có được trong Long Vương Điện. Ánh mắt sắc bén, hắn cất giọng lạnh lùng. Ngươi, mau giao hết thầy bảo vật ra cho ta. Nếu không, hôm nay, ta sẽ không tha cho ngươi. Nghe vậy, đám người lang gia không thể tin được, ngẩng đầu nhìn Thái Thiên Võ Thần. Đại nhân, những gì chúng ta nói đều là sự thật. Những thứ này là tất cả bảo vật chúng ta tìm được ở bên trong Long Điện. Lang gia cật lực giải thích. Nhưng Thái Thiên Võ Thần hiển nhiên không tin. Hắn lãnh đạm nhìn chằm chằm lang gia. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, toàn thân dần dần lộ ra sát ý. Lúc này, điều hắn quan tâm không còn là bảo vật Long Điện nữa, mà là sự phản bội. Hắn nghĩ, những người này dám giấu bảo vật chính là sự phản bội trắng trợn đối với hắn. Và đối với những kẻ phản bội, Thái Thiên Võ Thần luôn trừ khử. Không cần biết, người này đã ở bên hắn bao nhiêu năm, thân thiết đến mức nào. Lang gia sắc mặt khó coi, tình hình ngày càng gay cấn, dường như không thể giải thích rõ ràng được. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Võ thần đại nhân, ngài trách oan lang gia huynh đệ rồi. Bọn họ không giấu giếm gì cả, cũng không phản bội ngài. Tất cả những thứ này đúng là bảo vật lấy từ Long Điện, ngài phải tin tưởng bọn họ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc từ trong đám người đi ra. Là Phúc thiếu gia. Tất cả người của Thương Lan hai mắt sáng lên, lần lượt chạy tới kích động vạn phần. Thương Lan Võ Thần cau mày, nhưng không hưng phấn như mọi người, mà chỉ dõi mắt hướng về phía sau Thương Lan Phúc, giống như đang tìm kiếm gì đó. Thấy vậy, ánh mắt của Thương Lan Phúc bỗng nhiên ảm đạm lại. Gã biết phụ thân gã đang tìm ai. À Phúc, huynh trưởng Thương Lan Thiên Tuyệt của ngươi đâu? Thương Lan Võ Thần ngồi trên ghế trầm giọng hỏi. Hồi bẩm phụ thân, Thương Lan Thiên Tuyệt đã chết ở trong Long Điện. Thương Lan Phúc mặt không biểu tình nói. Cái gì? Trong mắt của Thương Lan Võ Thần hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó trầm giọng nói. Không thể nào, huynh trưởng của ngươi là chân truyền của ta, ngay cả ngươi cũng có thể sống sót ra khỏi Long Điện. Thì sao hắn lại chết ở bên trong được? Lẽ nào người chỉ trốn ở tầng 1, tầng 2 mà không đi sâu vào Long Điện sao? Thế nào, phụ thân, ngài coi thường con như vậy sao? Thường Lan Phúc khẽ nói. Ta chỉ tin tưởng thực lực của ngươi thôi, mà lấy thực lực của ngươi có thể vượt qua tầng thứ 3 đã là kỳ tích rồi. Đáng tiếc, phụ thân, con đã vượt qua tầng thứ 4. Đây là bảo vật của tầng thứ 4. Thường Lan Phúc không nhanh không chậm đem bảo vật của Long Điện đến trước mặt Thương Lan Võ Thần. Đây là phần thưởng của tầng thứ 5. Đây là phần thưởng của tầng thứ 6. Đây là phần thưởng của tầng thứ 8. Con đã đi tới tầng thứ 9. Phụ thân, ngài nói xem thực lực của con so với Thiên Tuyệt thế nào? Thương Lan Phúc lạnh lùng nói. Lần này Thương Lan Võ Thần cứng đơ người. Sao không có báu vật của tầng thứ 7 và tầng thứ 9? Thái Thiên Võ Thần hỏi. Lý do rất đơn giản. Tầng thứ 7 là một bức tranh. Trong bức tranh có công pháp cái thế. Sau khi nhìn thấu bức tranh thì có thể học được công pháp cái thế kia. Nhưng chúng ta vẫn không kịp hiểu thấu đáo, thì Diệp Viêm đã kịp lĩnh ngộ nó. Sau đó gã đã phá hủy bức tranh đi. Vậy thì chúng ta lấy đâu ra báu vật nữa? Về phần tầng thứ 9, chúng ta mặc dù đã tới đó, nhưng vẫn chưa thể đột phá được cửa ải. Bởi vì cơ quan của tầng thứ 9 có thiên nhân chi lực. Cầm Kiếm Nữ lớn tiếng giải thích cho mọi người nghe. Mọi người lúc này mới hiểu ra, nhưng tất cả lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ quan của tầng thứ 9 là thiên nhân chi cảnh. Con người cũng có thể tạo ra cơ quan khủng khiếp như thế sao? Chủ nhân của Long Điện này là ai mà lại đáng sợ như vậy? Thái Thiên Võ Thần nhíu mày nhưng không có nói lời nào. Cho nên ngươi thật sự đã đột phá đến tầng thứ 9 sao? Thường Lan Võ Thần lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Còn huynh trưởng của ngươi thì sao? Chết ở tầng thứ 9. Thường Lan Phúc mặt không chút thay đổi nói. Thường Lan Võ Thần nghe vậy thì trong mắt lập tức hiện lên vẻ bi thương và phẫn nộ. Hắn ta không hề cao hứng vì Thường Lan Phúc thành công mà ngược lại xoay người chuẩn bị rời đi. Phụ thân, con đột phá tầng thứ 9, ngài không vui sao? Thường Lan Phúc trầm giọng hỏi. Vui, tại sao chứ? Huynh trưởng của ngươi chết rồi, ta làm sao có thể vui được đây? Có phải là ta nên chúc mừng ngươi không? Thường Lan Võ Thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Thường Lan Phúc nắm chặt tay. Gã hiểu, Thường Lan Võ Thần căn bản không coi gã là con. Trong mắt của Thường Lan Võ Thần, huyết thống là trên hết. Thường Lan Thiên Tuyệt cao quý, thiên phú dị bẩm mới chính là con của hắn ta. Thường Lan Phúc cuối cùng cũng nhận ra đôi mắt gã chứa đầy bi phẫn và không cam lòng. Nhưng cho dù như vậy, thì gã cũng không có gì để nói. Nhưng ngay lúc Thường Lan Võ Thần chuẩn bị rời đi, Thường Lan Võ Thần đại nhân xin dừng bước. Một tiếng la chuyển đến, mọi người giật mình lại đưa mắt nhìn về phía cửa của Long Điện, chỉ thấy một bóng người chật vật lao ra. Là Đại Tiểu Thư, một người của Thẩm Thiên Võ Thần trợn to con ngươi lập tức hét lớn, cùng nghênh Đại Tiểu Thư xông cung thành công. Tất cả tùy tùng của Thẩm Thiên Võ Thần đều quỳ một gối xuống, chắp tay hô to. Thẩm Thiên Võ Thần nhìn chằm chằm Thẩm Minh Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Một lúc sau, Thẩm Thiên Võ Thần rơi vào trầm mặc. Thẩm Minh Nguyệt sao? Nha đầu, người muốn nói cái gì? Thường Lan Võ Thần quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Thường Lan Võ Thần đại nhân, ngài cứ như vậy mà rời đi sao? Không muốn báo thù cho Thương Lan Thiên Tuyệt sao? Thẩm Minh Nguyệt nhỏ giọng quát khẽ. Báo thù sao? Báo thù kiểu gì? Chẳng lẽ có người đã giết con ta sao? Thường Lan Võ Thần híp mắt, lạnh lùng quát khẽ. Con trai ngươi bị sư phụ của Thương Lan Phúc giết chết. Thẩm Minh Nguyệt chỉ vào Thương Lan Phúc hét lớn. Cái gì? Mọi người trong Thương Lan Phủ đều kinh ngạc. Đám người lang gia sắc mặt biến đổi, cầm kiếm nữ khẽ run lên. Những người xung quanh đều sững sờ. Không ai ngờ rằng Thương Lan Phúc lại có sư phụ, mà vị sư phụ này còn giết chết Thương Lan Thiên Tuyệt sao? Sư phụ của Thương Lan Phúc là ai? Người có nghe nói chưa? Chưa từng nghe. Nghe nói Thường Lan Phúc từ U Minh Lâm trở về đã nhận một thanh niên làm sư phụ. Hoang đường như vậy sao? Phụ thân là võ thần, vậy mà còn ở bên ngoài bái người khác làm sư sao? Chẳng lẽ... Thường Lan Phúc cảm thấy thực lực của phụ thân không bằng người khác. Đó chẳng phải là tát vào mặt của Thường Lan võ thần hay sao? Mọi người thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Thường Lan võ thần lập tức nhìn về phía Thường Lan Phúc, lạnh giọng nói. Nói cho ta biết. Những gì Thẩm Minh Nguyệt nói có phải là sự thật không? Dĩ nhiên không phải. Thường Lan Phúc trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười ra tiếng. Thật ra là do con giết. Người nói cái gì? Thường Lan Võ Thần trong nháy mắt sát khí bộc phát. Phụ thân, tuy rằng con là con riêng, là sản phẩm do người nhất thời tùy hứng mà có. Nhưng con vẫn luôn cho rằng, chỉ cần con biểu hiện đủ tốt, chỉ cần con nỗ lực đủ, người sẽ công nhận con. Nhưng con phát hiện, mình sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Ở trong lòng của người, con luôn là một đứa tạp chủng. Một đứa con không thể lộ ra trước mặt của người khác. Một đứa con danh bất chính, ngôn bất thuận. Đúng chứ? Thường Lan Phúc cười nhạt, như muốn xuyên thủng lớp giấy cuối cùng trên cửa sổ. Những lời này rơi xuống, xung quanh trở nên im lặng. Thường Lan Phúc yên lặng nhìn Thường Lan Võ Thần, giống như muốn nhìn ra gì đó từ sự thay đổi sắc mặt của hắn ta. Nhưng mà Thương Lan Võ Thần, ngoại trừ tức giận ra thì chỉ còn lại sát ý vô tận. Ta biết ngươi gặp được cơ duyên ở U Minh Lâm, tên họ Phan kia cũng cho ngươi lợi ích và giúp đỡ ngươi rất nhiều. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, Thương Lan Phúc, ngươi nói đúng, ngươi dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Không phải phụ thân khinh thường con riêng, mà là con riêng đều có ranh giới, có giới hạn, ngươi xuất thân đê tiện. Trong người của ngươi có mang dòng máu thấp hèn của mẫu thân ngươi, cho nên thiên phú của ngươi không tốt. Dù ngươi có cật lực tu luyện thì cũng không hơn được mấy đứa Thiên Tuyệt đâu. Cho nên trong mắt của ta, ngươi vĩnh viễn không bằng Thiên Tuyệt. Thường Lan Võ Thần lạnh lùng nói, giờ khắc này hắn không muốn làm ra vẻ đạo đức giả. Thường Lan Phúc đã muốn chọc thủng lớp giấy cuối cùng, vậy thì hãy đâm cho càng kỹ càng, đâm cho triệt để một chút. Ta hiểu rồi. Thường Lan Phúc hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thường Lan Phúc, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Ngươi lập tức trở về đi. Ta biết ngươi nhận thiên tuyệt do ngươi giết chỉ vì ngươi muốn bảo vệ tên sư phụ thấp hèn của ngươi. Nhưng ta không ngu ngốc như vậy. Tranh thủ thời gian, cút cho ta. Thường Lan võ thần quát khẽ, ánh mắt băng lãnh vô tình. Nhưng Thường Lan Phúc lại không hề động đậy, chỉ lặng lặng đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Ta nói, người là do ta giết, không liên quan gì đến sư phụ của ta. Nếu như ông không tin ta có thực lực đó, thì có thể thử một chút. Thường Lan Phúc mỉm cười nói, khốn nạn, người đang thách thức vi phụ đấy sao? Thường Lan võ thần giận dữ hét lớn. Tiếng gầm này giống như sấm nổ vang bên tai của mọi người. Rất nhiều người chịu không được mà thùng cả màng nhĩ. Cũng có rất nhiều người bịt tai lại, lui ra phía sau, sắc mặt tái nhợt, lỗ tai chảy máu. Quá khủng khiếp. Võ thần nổi giận, đám đông khiếp sợ, nhưng Thương Lan Phúc lại không hề tỏ ra sợ hãi. Gã yên lặng nhìn Thương Lan võ thần, chậm rãi nói ra năm chữ. Khiêu chiến ngươi thì sao? Năm từ đơn giản đã hoàn toàn nâng trái tim của mọi người có mặt tại hiện trường, lên đến tận cuống họng. Thương Lan Phúc không được xúc động. Lang gia cả kinh, đột ngột đứng dậy quát. Thái Thiên võ thần cau mày trầm giọng nói, chuyện của Thương Lan gia có liên quan gì với ngươi? Trở về cho ta. Đại nhân, lúc ở Long Điện, Thương Lan Phúc đã nhiều lần giúp đỡ chúng ta. Chúng ta làm sao có thể bỏ mặc hắn được đây? Lang gia quát khẽ. Hắn là con hoàng, mà cũng có thể giúp các ngươi sao? Các ngươi biết các ngươi là ai không? Các ngươi là chín thái vệ quân dưới trướng của Thái Thiên ta. Nếu để cho thiên hạ biết một đứa con hoang của Thương Lan gia cũng giúp được các ngươi, vậy thì chẳng phải rất mất mặt ta sao? Đại nhân, câm miệng, trở về. Thái Thiên võ thần sắc mặt trầm xuống quát. Lan gia há miệng, nắm chặt nắm tấm. Thế nào, ngươi cũng muốn phản nghịch sao? Thái Thiên võ thần bộc phát sát khí, Lan gia ra đầu tê dại. Đại nhân bớt giận. Lang gia đành phải cúi đầu, sau đó dẫn người trở về đội ngũ của Thái Thiên võ thần. Thái Thiên võ thần lạnh lùng liếc nhìn Lang gia, lông mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Không mấy người để ý đến động tĩnh của Lang gia. Giờ khắc này, ánh mắt của thiên hạ đều đổ dồn về phía Thương Lan Phúc và Thương Lan võ thần. Cha con đánh nhau sao? Thương Lan võ thần đã hoàn toàn bị chọc giận, liên tục gật đầu, chậm rãi đi về phía trước. Người đã có gan công khai khiêu chiến với ta. Hôm nay, nếu như ta không giáo huấn ngươi một chút, thì ta làm sao có thể xưng hai chữ võ thần được nữa đây? Tiếng nói vừa rơi xuống đất, sát khí lại một lần nữa tràn ngập trong không gian. Thương Lan võ thần, đây là muốn động thủ thật sao? Lúc này, trong tầng 9 của Long Điện, những tiếng nổ dữ dội liên tiếp chuyển ra. Sau đó chỉ thấy bên trong tà khí vô tận có hai bóng người đang va chạm kịch liệt. Một lượng lớn kiếm khí tựa như từng đạo gợn sóng ở trong màn tà khí điên cuồng đánh vào vách tường của võ trường. Từng chiếc ngân châm bay bay giữa tà khí. Đây là một cảnh tượng chém giết có thể khiến cho người ta rung động. Chỉ thấy bóng dáng hai người đối đầu với nhau, sau đó lại tách ra. Phan Lâm sau khi tiếp đất liền thở hồng hộc. Trên mặt đầy mồ hôi, người có mấy vết cắt, nhìn qua có chút chật vật. Về phần Diệp Viêm cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Một cánh tay sau lưng gã đã bị Phan Lâm chặt đứt. Hơn nữa, trên người gã còn có rất nhiều vết kiếm. Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ y phục. Cánh tay của Diệp Viêm được cấy ghép từ thân thể của người khác, nên không có khả năng tái sinh. Nhìn cánh tay bị chém nát bấy của mình, ánh mắt của Diệp Viêm chợt lạnh đi. Tiếp tục, nghe thấy Phan Lâm quát khẽ, lại xông về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm buộc phải tiếp tục nghênh chiến. Nhưng nói về sức mạnh phi thăng, Phan Lâm không phải là đối thủ của Diệp Viêm. Đến lúc này, hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Giết! Chỉ nghe Phan Lâm quát khẽ, sau đó tà kiếm liền đâm về phía trước. Trong chốc lát, vô tận tà khí từ tà kiếm phun ra. Tà khí lấy kiếm làm trung tâm, cuốn ra vô tận phong bạo. Phong bạo hung ác giống như một con rồng đen lao tới tấn công Diệp Viêm. Diệp Viêm trừng mắt, lập tức nâng cốt kiếm lên đỡ. Tà kiếm chém mạnh vào cốt kiếm, lực lượng khủng khiếp khiến cho Diệp Viêm một lần nữa lùi lại. Nhưng Phan Lâm không chút do dự, đã trở tay đâm một kiếm vào đầu của Diệp Viêm. Là họa kiếm bút. Tốc độ của một kiếm này khiến cho người ta khó mà tin được. Diệp Viêm không dám đón kiếm, chỉ có thể giơ cánh tay còn lại ra sau lưng. Tích trữ sức mạnh phi thăng trong lòng bàn tay, chộp lấy kiếm đang rơi xuống. Họa kiếm bút chẻ đôi lòng bàn tay Diệp Viêm, một đường cắt thẳng đến cổ tay. Nhưng khi cắt đến khuỷu tay, bỗng nhiên dừng lại. Diệp Viêm đón lấy một kiếm này. Nhưng bản thân gã lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Bốn cánh tay gắn vào cơ thể gã đã hoàn toàn bị phế bỏ. Người xong rồi. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Họa kiếm bút đột nhiên phát lực. Cùng lúc đó, tà kiếm trong tay một lần nữa đánh về phía Diệp Tiêm. Diệp Viêm hai mắt nhíu chặt lại. Lúc này đây, gã đột nhiên buông cốt kiếm ra. Cốt kiếm rơi thẳng xuống đất, nổ tung. Cái gì? Phan Lâm hơi sửng sốt. Nhưng Diệp Viêm đột nhiên vươn tay ấn mạnh lên vai của Phan Lâm. Ta sẽ không xong. Nhưng ngươi thì không chắc. Lời nói vừa rơi xuống đất, đồng tử của Diệp Viêm đột nhiên đỏ lên, một tiếng rít vang lên. Trong nháy mắt, thân thể của Diệp Viêm đột nhiên nứt ra một lượng lớn xương cốt kinh khủng, quấn chặt lấy Phan Lâm như một cái kén vậy. Dựa vào những thứ này, ngươi làm sao có thể ngăn cản ta được đây? Phan Lâm gầm lên một tiếng, lập tức vung tà kiếm chém bay mấy cái xương này. Lập tức, bên trong mấy đoạn xương liền phát ra một tiếng nổ dữ dội, sau đó toàn bộ xương cốt đang quấn quanh Phan Lâm đều vỡ ra. Cuối cùng, các đoạn xương đã hoàn toàn nổ tung, Phan Lâm vọt ra ngoài tìm kiếm vị trí của Diệp Viêm. Nhưng hắn nhìn xung quanh cũng không có thấy Diệp Viêm đâu cả. Đợi khi nhìn kỹ một chút thì Diệp Viêm đã đứng ở cửa tầng 9. Gã không vội bỏ trốn mà lại đâm cốt kiếm xuống đất. Thế nào, không tiếp tục đánh nữa sao? Phan Lâm lạnh lùng chất vấn. Ta đã nói với ngươi, ta không cần chiến đấu lãng phí thời gian và tinh lực với ngươi. Ngay từ đầu, ta đã không có hứng thú rồi. Diệp Viêm thấp giọng nói. Thật vậy sao? Nhưng bây giờ không phải là do ngươi định đoạt nữa. Phan Lâm quát khẽ, ngón tay lại cử động. Vạn kiếm đồ xuất hiện, một lượng lớn năng lượng đáng sợ như thác nước tuôn ra từ vạn kiếm đồ, phong tỏa cánh cửa, ngăn cách lối vào của tầng thứ 9. Cũng chưa chắc. Diệp Viêm lạnh lùng nói, đột nhiên hét lên một hơi dài. Chí tồn kiếm chém, dứt lời. Chí tồn kiếm, chém, dứt lời. Gã giơ thanh cốt kiếm trong tay, vung mạnh về phía khí kiếm chắn lối ra vào. Những khí kiếm này đều bị một kiếm của Diệp Viêm chém thành mảnh vụn. Cái gì? Phan Lâm híp mắt. Sức mạnh của thanh kiếm này sao lại khủng khiếp như vậy? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì đúng là như thế. Dù sao thì Diệp Viêm cũng dùng những chiêu thức trong chí tôn truyền thừa, muốn phá kiếm khí này đối với gã dễ như trở bàn tay. Phan Lâm không dám do dự, lập tức thúc giục thêm kiếm khí phóng về hướng Diệp Viêm, đồng thời cầm họa kiếm bút và tà kiếm lao thẳng đến Diệp Viêm. Sát khí vô tận bùng lên trên người của Phan Lâm, hôm nay bất luận như thế nào cũng phải giết được Diệp Viêm. Ta đã nói, ngươi không thể giết ta, ngược lại là ngươi sẽ vĩnh viễn nằm lại ở nơi này. Diệp Viêm hừ lạnh một tiếng, lại đâm cốt kiếm xuống đất, đồng thời cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên chuôi cốt kiếm. Trong nháy mắt, cốt kiếm bộc phát ra từng đợt ánh sáng đáng sợ. Ánh sáng chói lọi đến mức giống như một thanh thần kiếm vừa mới được sinh ra. Kiếm này... Hô hấp của Phan Lâm hơi run lên. Ngươi, vĩnh viễn, ở lại chỗ này đi. Diệp Viêm khàn khàn nói, sau đó trong nháy mắt, ngồi phịch xuống đất, cẩn thận thăm dò, tay nắm cốt kiếm cũng hoàn toàn buông lỏng. Phan Lâm lập tức hiểu ra, Diệp Viêm đã vận dụng hết sức mạnh phi thăng trong cơ thể, dồn toàn lực vào cốt kiếm, dựa vào cốt kiếm xây dựng kết giới phong ấn Phan Lâm ở lại nơi này. Chỉ nhìn thấy cốt kiếm tự tách ra, một lượng lớn các mảnh vỡ từ từ bong ra rơi xuống đất. Một lúc sau, nơi những mảnh vỡ của cốt kiếm rơi xuống đột nhiên hình thành một kết giới, hoàn toàn bịt kín toàn bộ cửa ra. Sắc mặt của Phan Lâm đột biến, lập tức rút kiếm vọt tới. Theo lưỡi kiếm đâm tới, tiếng vang nặng nề cũng truyền ra, tà kiếm điên cuồng run rẩy, đủ thấy uy năng của một kiếm này khủng khiếp cỡ nào. Nhìn lại kết giới, nó không hề dao động. Phòng thủ này quả thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Phan Lâm liên tiếp công kích kết giới, nhưng dù hắn có tấn công thế nào cũng vô ích. Độ cứng của kết giới này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ta dùng cốt kiếm phong ấn người, người sẽ không oan uổng đâu, tạm biệt. Đứng ở phía sau kết giới, Diệp Viêm hững hờ nhìn Phan Lâm không ngừng công kích kết giới, vẻ mặt không biểu tình gì nói. Vừa dứt lời, Diệp Viêm liền xoay người rời đi. Phan Lâm ánh mắt dữ tợn, điên cuồng công kích, nhưng vô ích. Diệp Viêm, đây là do ngươi bức ta. Ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn lùi lại mấy bước, lấy tay che mắt trái lại, mở hẳn mắt phải ra. Ngay lập tức, chí tôn đồng được kích hoạt.